phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, 145, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 18, ta có thể phân biệt ra cái nào là người chơi sống lại mà thành NPC. Mang lên ta sẽ giúp ngươi thông quan. Đây là Tạ Hoài Ân tỏ lòng trung thành nói. Ngươi có thể rời đi công viên Hải Dương sao? Tạ Hư đứng lên, ướt rầm rề phát lúc này đã bị lượng nửa làm, giống mặc lụa giống nhau rũ trên vai. Dựa theo Tạ Hoài cách nói, hắn hẳn là có thể rời đi nơi đây. Chỉ là Tạ Hoài lại cùng mặt khác oán linh có chút bất đồng. Hắn dưới thân kéo thật dài dao đuôi, nhìn không giống có thể ly thủy bộ dáng. Bằng không Tạ Hư bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này thấy hắn. Tạ Hoài Ân gật đầu. Hắn lại chìm vào trong nước, lại hiện lên tới khi, cái kia cái đuôi đã thành hai điều thon dài chân. Chân cong độ cung sinh đến cực hảo xem, nhưng tái nhợt vô lực, đảo như là lâu bệnh người chân. Tạ Hoài Ân hóa thành hình người sau, trên người liền nhiều một bộ thượng nam kinh hắc đơn giản trang phục. Này thuộc về cầu sinh hệ thống giả thiết, rốt cuộc ái ở tinh võng trung bại lộ đặc thù tính. Phích người trước nay đều không ít, cho nên sẽ thiết trí mọi người hình người chơi cưỡng chế mới bắt đầu trang. Mà như vậy đơn giản y trang, thế nhưng cũng sấn đến Tạ Hoài Ân kinh người tuấn mỹ. Nhĩ vây cá, chỉ bốc như vậy phi người tính chất đặc biệt đã biến mất. Hắn đứng ở Tạ Hư bên cạnh. Tiểu tâm mà che giấu khởi toàn bộ công kích tính, ánh mắt ôn hòa mà nhìn tóc đen thiếu niên. Các người có thể kêu ta kia lần, Tạ Hư trong lòng khẽ nhúc nhích. Augustine nhưng thật ra không thèm để ý, khách khí mà hô một tiếng, tu biểu tình lãnh đạm mà dịch xe mặt, nửa điểm không che lấp chính mình bài xích, giơ tay thả ra ở trong nước đi qua đạo cụ, thủy hành cầu chỉ có thể trang hai người. Augustine, người mang theo hắn. Tạ Hư, cùng ta cùng nhau, hắn quyết đoán an bài hảo, đôi mắt tinh lượng mà nhìn Tạ Hư, lại thấy kia nhân ngư cười như không cười mà liếc nhìn hắn. Không cần, cặp kia đốt ngón tay lớn lên kinh người tay nâng lên. Tạ Hoài Ân thấp giọng ngâm sướng, tỳ diệu lại mờ mịt âm điệu truyền đến, trước mắt phần đục sóng nước chợt tách ra, tanh hàm hơi nước mặn ở không trung. Những cái đó màu sắc xinh đẹp lại nguy hiểm bầy cá cũng du kéo mở ra. Tu, ngoặc kép, Tạ Hư đột nhiên tình lình nói. Cứu ta thời điểm vì cái gì không cần. Tạ Hoài Ân, ngoặc kép, hắn đảo nửa điểm không đỏ mặt, không nhanh không chậm nói. Khi đó ta là nhân ngư hình thái, lực lượng khó có thể khống chế. Sợ là sẽ thương đến ngươi, Tạ Hư, Ân, hắn cánh môi như cũ đỏ thắm như máu. Là bị liếm mút hồi lâu mà hình thành bộ dạng, Tạ Hoài Ân chỉ liếc mắt một cái, nhớ tới kia môi lưỡi xúc cảm, tâm thần thiếu chút nữa thu không trở lại, cường tự định định tâm, mới dẫn đầu đi ra ngoài, công viên Hải Dương ngoại công viên giải trí như cũ quang mang u ám. Lụi bại đến cực điểm, kia cũng không mãnh liệt ánh nắng làm Tạ Hoài Ân có chút hưởng thụ mà nâng nâng đầu. Tạ Hư màu da ở ảm đạm dưới ánh mặt trời, càng có vẻ trắng nõn, tướng mạo tinh xảo gần yêu, nếu là làm người suy đoán bọn họ đội ngũ chung có, nhân ngư. Chỉ sợ không ít người đều sẽ đem ánh mắt đầu hướng tóc đen thiếu niên. Bọn họ thô sơ giản lược xác định kế tiếp mục đích địa. Đi trước thuyền hải tặc nơi đó, Tạ Hoài Ân thần sắc tự nhiên. Nhưng đi tới liền không biết vì sao lạc hậu nửa bước. Tạ Hư liền cau mày, cúi đầu nhìn về phía Tạ Hoài Ân hành tẩu tư thế. Phát giác hắn có lẽ có chút cố hết sức, lạnh lẽo tay liền vào lúc này giao xúc. Tạ Hư đột nhiên đỡ lấy Tạ Hoài Ân, lập tức gánh vác đại bộ phận trọng lượng, làm Tạ Hoài Ân có chút quái dị hành tẩu phương thức bị che lấp lên. Tạ Hoài Ân chỉ độn sau một lúc lâu. Mới nhìn về phía đỡ người của hắn, mừng thầm lập tức nhảy thượng ấn đường, hắn có chút muốn đem thân thể áp qua đi, tìm kiếm càng nhiều tiếp xúc, nhưng lại luyến tiếc thật mệt Tạ Hư, điều chỉnh nửa ngày mới tìm được một cái cân bằng tư thế. Tay đáp ở Tạ Hư trên vai, ngữ khí thập phần tự trách, thân thể này không thích hợp đi đường, liên lụy ngươi, Tu tức khắc mi nhăn lại tới, không cao hứng bãi ở trên mặt, đại gia phía trước đều là ngươi, ngươi đổi cái thân phận liền đi không hảo lộ, ai tin a? Tạ Hoài Ân ánh mắt áy náy mà nhìn phía Tạ Hư. Tạ Hư, hắn đi thực cố hết sức, Tu biểu tình hơi cương. Biểu tình có chút mất mát, lại có điểm hối hận, cuối cùng xoay đầu chính mình giận dỗi. Tạ Hoài Ân đảo không thật đem Tu loại này tính nết người đương đối thủ. Chỉ là môi vẫn là hơi hơi hướng về phía trước gợi lên. Liền nghe Tạ Hư nói, ngươi dựa vào ta không hảo chi lực, cũng không có phương tiện. Tạ Hư ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trước mắt người. Cùng Augustin nói, giúp một chút. Tạ Hoài Ân nguyên bản hòa nhau một thành tươi cười cương ở trên mặt. Ngoặc kép, Augustin không rõ ràng lắm bọn họ chi gian sóng ngầm kích động. Chỉ là vâng chịu đối đại thần kính sợ, thực tích cực mà đem người tiếp nhận đi. Tạ Hoài Ân tức khắc chưa từng xương cốt trạng thái bình thường không ít. Chỉ là bước chân có chút nửa què, cũng không tính quá liên lụy đội ngũ. Có Tạ Hư người này thịt bản đồ ở, cái thứ hai địa điểm thực mau liền đến, bọn họ còn có Tạ Hoài Ân cái này đại sát khí. Chỉ cần nhìn thấy boss là có thể phân biệt ra đối phương đều là người chơi vẫn là chân chính vai hề. Thông quan là chuyện sớm hay muộn, nhưng bọn hắn đi đến thuyền hải tặc cổng soát vé khi phát hiện bên ngoài dán một chương giấy viết thư, kia giấy viết thư khuynh hướng cảm xúc kỳ diệu, bóng loáng lại lược hậu, làm người nghĩ đến ở công viên giải trí lối vào kia chương, ra người, bản đồ. Chỉ là này giấy viết thư mặt trên dùng màu lục đậm tự thể đơn giản phác họa ra chính là tinh tế. Thông dụng văn, này đều không phải là phó bản vật phẩm, mà là người chơi lưu lại, mặt trên tin tức quả thực là tương đương kinh người, viết thư người là thuộc về nhóm đầu tiên tiến vào người chơi. Hắn cùng đồng đội lẫn nhau quen thuộc, cho nên ở bị yêu cầu cưỡng chế đào thải một người khi có một cái đội viên tự mình hy sinh, sau đó bọn họ trốn ra chỉ định địa điểm, cũng thu hoạch B cấp khen thưởng đạo cụ, kết quả tao ngộ đồng dạng tình trạng, bị oán linh đuổi giết người chơi, cái kia người chơi là lâm thời tạo thành đội ngũ, lựa chọn hy sinh đội ngũ trung thân thể tố chất yếu nhất một vị người thanh niên. Kết quả vị kia thanh niên thế nhưng biến thành boss, trái lại trả thù bọn họ, viết thư giả cuối cùng không có bảo hạ vị kia bị đuổi giết người chơi. Nhưng y này phỏng đoán ra hẳn là sở hữu đội ngũ đều đã trải qua như thế trạng huống. Hy vọng đại gia có thể tụ tập lên trao đổi tin tức. Bài trừ rớt không có hiệu quả người chơi boss, tìm được chân chính mục tiêu. Thế nhưng đem thông quan điều kiện suy đoán không sai biệt lắm mơ siêu trừ bỏ còn có nhóm thứ hai. Tiến vào, không có cùng bất luận cái gì oán linh kết oán người chơi ở bọn họ nhận chi ở ngoài. Này đội người thu hoạch tin tức cơ hồ hoàn toàn chính xác. Hơn nữa đem chính mình biết tin tức thông báo thiên hạ. Cũng yêu cầu cực đại khí độ. Trang giấy cuối cùng, là thoạt nhìn còn đặc biệt đáng yêu giản nét bút. Mặt trên đánh dấu bọn họ hiện tại vị trí lộ tuyến đồ. Ở bánh xe quay quản lý chỗ, có hợp tác ý đồ người chơi có thể lại đây. Tương đương có lãnh đạo mới có thể cùng chuẩn xác phán đoán. Xem ra này đội hẳn là phải làm chỉ dẫn giả, Augustin xem xong tin tức sau nói. Người chơi chi gian tuy rằng có cạnh tranh quan hệ, lại cũng không phải vĩnh viễn đối lập. Rất nhiều phó bản các người chơi đại mục tiêu đều chỉ có một. Đạt thành chính là quần thể thông quan, mà ở loại này trạm kiểm soát chung biểu hiện tương đương xông ra. Có thể làm người chơi trung tâm dẫn đường đại gia thông quan người. Bị xưng là chỉ dẫn giả, dĩ vãng Augustin cùng Tu cho dù là tách ra tiến hành phó bản, cũng phần lớn sẽ trở thành chỉ dẫn giả, lần này bị giành trước nhưng thật ra cũng không bực, bọn họ nắm giữ tin tức kỳ thật so này đội người toàn diện. Còn có kia lần, như vậy một cái đặc thù tồn tại, hoàn toàn có thể xoay người là chủ động phương, muốn hợp tác sao? Tạ Hoài Ân nghiêng đầu nhìn phía Tạ Hư. Muốn đem phó bản đơn giản nhất hóa, chỉ dẫn giả nhìn qua còn thập phần đáng tin cậy. Dưới loại tình huống này hợp tác kỳ thật tương đương có hiệu suất. Nhưng Tạ Hư hơi dừng một chút, nếu là gặp phải ngươi đồng đội, không có quan hệ Tạ Hoài Ân ôn hòa mà nói. Bọn họ đều đã chết, không ai nhận được ta tu. Augustine, ngoặc kép, bọn họ xem lúc trước kia lần, dáng dấp như vậy. Còn đương hắn có bao nhiêu nhu nhược đáng thương, kết quả nói cho bọn họ, hắn sớm đã có thù báo thù. Thương nghị đến cuối cùng, bốn người đi trước bánh xe quay địa điểm, làm tiêu chí tính vật kiến trúc, thì thật tương đương hảo Timur Siêu, chỉ dẫn người lộ ra tin tức cùng thực lực, hiển nhiên hấp dẫn rất nhiều người chơi. Bánh xe quay hạ, top 5 top 3 tụ người, lại đều thập phần an tĩnh, ẩn ẩn thành vần quanh chi thế vây quanh một đội, Tạ Hư bọn họ người chưa đến, nhĩ lực lại hảo, nghe thấy một cái tinh tế nhu nhu thiếu niên âm đang nói chuyện. Thật sự là ngọt nị đến làm người nghe xương cốt mềm mại. Mặc Phỉ ca, ta là thật sự sợ hãi. Người làm tiểu nhu bọn họ ở bên ngoài bồi ta sao, nói chuyện thiếu niên có một thân tân tuyết. Trắng nõn da, ngũ quan sinh đến tinh xảo, là tiêu chuẩn mỹ nhân bộ dáng, mà bị hắn giữ chặt cô nương mang kính gọng vàng, tóc trói thành đuôi ngựa, dung mạo cũng coi như là tiểu mỹ nhân, chỉ là không bằng thiếu niên như vậy tư thái nghiên lệ. Bị thiếu niên lôi kéo, liền có chút không biết làm sao về phía bên cạnh vọng. Kinh Mặc Phỉ đang gắt gao nhíu mày, hắn nhìn Bạch Nhu cánh tay bị trào ra lưỡng đạo đỏ tươi dấu vết. Ý bảo thiếu niên trước buông ra, âm thanh lạnh lùng nói, trẻ can, ngươi không đi vào ta không cưỡng bách ngươi. Đãi ở bên ngoài chỉ cần không loạn rào, sẽ không xảy ra chuyện, bánh xe quay mới là nguy hiểm nhất, ngươi làm cho bọn họ thủ ngươi, chiến lực không đủ xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Trẻ can hốc mắt một chút liền đỏ, ủy ủy khuất khuất nói, ta biết Mặc Phỉ ca vẫn luôn không thích ta, nhưng làm ta một người lưu tại này, liền cái bạn cũng không có, khác phó bản sẽ không xảy ra chuyện, nhưng đây là thần quái phó bản, có bao nhiêu nguy hiểm Mặc Phỉ ca không rõ ràng lắm sao? Hắn nói mấy câu gian đem sự thật điên đảo, thì thật lời nói thuật cũng hoàn toàn không tính cỡ nào cao minh. Chỉ là hắn sinh đến như vậy đẹp, tư thái lại nhu nhược sinh khiếp, lập tức có một đám A cùng B đau lòng hỏng rồi. Sôi nổi tỏ thái độ, an an đừng sợ, ta lưu lại bồi ngươi. Kinh Mặc Phỉ có chút đau đầu, hắn đích xác không thể bảo đảm trẻ can đãi ở bên ngoài tuyệt đối an toàn. Nhưng người này quá có thể náo loạn, mà kêu tới hợp tác người chơi cũng đều là nhìn thấy o liền không có đầu óc. Không khỏi có chút bất đắc dĩ mà nhìn phía đồng đội. Làm hắn nói một câu, kết quả hắn đồng đội Alpha cũng là cười tủm tỉm mà nhìn Trần An nói. An An là xinh đẹp nhất o, có đặc quyền cũng là hẳn là, hắn còn chưa nói xong, liền dường như vả mặt dường như, đột nhiên tới bốn cái đặc biệt đẹp người, thì thật Kinh Mặc Phỉ tướng mạo cũng xinh đến cực tuấn mỹ. Chỉ là hắn quá mức sắc bén cường hãn. Không khỏi làm Alpha có một loại đồng tính tương mắng kháng cự cảm. Chính như này tiến đến một chi đội ngũ, tuy tướng mạo xuất sắc, lại chỉ có thể kích phát A cùng B cạnh tranh dục. Nhưng này trong đó, lại có một cái không giống nhau. Hắn thật sự quá đẹp, hoàn toàn là siêu việt giới tính hạn chế Mỹ. Có phải hay không Omega cũng chưa quan hệ, bởi vì cho dù là Omega thấy hắn, cũng sẽ từ đáy lòng sinh ra một loại khát vọng tới. Trần An thấy nguyên bản vây quanh hắn chuyển Alpha nhóm đều không hé răng. Ngơ ngác nhìn phía một phương hướng, trong lòng đột nhiên một giật mình, cũng dương mắt nhìn lên. Hắn thừa nhận, hắn đích xác liếc mắt một cái liền thấy cái kia tóc đen mắt đen mỹ nhân. Bị đối phương nhan sắc sát một lát, nhưng bất quá là thất thần vài giây. Trong lòng chán ghét liền để qua si mê, nhất thời thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, ngữ khí đều không hề như vậy kiểu mê mơ siêu, này không phải quấn lấy phó hội trưởng muốn thông. Quan phó bản, sau lưng ngoại tình bị ném Omega sao? Người tốc độ thực mau nha, Trần An mặt mày hơi đổi, bật hơi mềm ấm, lần này một chút tìm ba cái. Tác giả có lời muốn nói, Trần An, ta, xuất hiện. Thượng phân sao sao, chúng, mấy ngày nay đổi mới đều sẽ tương đối muộn, ngắn nhỏ dâng lên ốt, Hết chương.